Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455 ngăn chặn phía Bắc chiến tuyến. Vài người mới vừa ăn xong cơm sáng, sự tình liền tới rồi, Viêm Tự rốt cuộc không có thể như nguyện đem Đường Thời Lộng tới thức tỉnh. Quân đi, thức tỉnh quân có chính mình nhiệm vụ, thẩm phán viên cũng có chính mình phải làm sự tình. So với thức tỉnh quân đại hỗn chiến, Đường Thời càng thích một người một mình đấu một mình, đánh không lại còn có thể xoay người liền chạy, cũng không cần cố cái này, lôi kéo cái kia, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thẩm phán hội càng thích hợp hắn. Hiện tại toàn bộ Lam Tinh Thành đều nghe lệnh Viêm Lai. Thành Viêm gia, Đường Thời muốn làm cái gì, tự nhiên sẽ không lại đã chịu hội trưởng hạn chế. Cũng sẽ không đã chịu đến từ Xương Hoa Thành thẩm phán hội hạn chế, Đường Thời cùng Viêm Tự thương. Lượng lúc sau, quyết định đi trước điều tra thú linh tộc nơi. Ban đầu ước định gặp mặt địa điểm bị hủy, không có nhìn thấy thú linh tộc bóng dáng. Ước định ở nơi đó, nếu bọn họ không chủ động đi tìm, khó tránh khỏi sẽ làm thú linh tộc hiểu lầm bọn họ lật lọng. Vạn nhất bị ám dạ tinh linh chui chỗ trống. Nhân cơ hội châm ngòi thú linh tộc tham chiến, kia vấn đề liền phiền toái, ở Vạn Dương Thành ngoài. Ngoại vực liên quân nhiều ra không ít dị tộc, cũng may không có thú linh tộc cùng Quang Minh tinh linh tộc tham dự. Này phỏng chừng là trước mắt tốt nhất tin tức, Đường Thời chủ động ôm hạ tìm kiếm thú linh tộc người. Nhiệm vụ, quyết định mang theo Tần Liệt cùng Chiến Dung cùng nhau hành động, A Sa muốn lưu lại chiếu cố Long Miên. Hai ngày này phỏng chừng sẽ không rời đi chỗ ở, Viêm Tự nhận được nhị thúc nhiệm vụ. Muốn Lam Tinh Thành thức tỉnh quân lập tức chạy tới Hoa Tôn vực phương Bắc. Chống đỡ từ phương Bắc công kích lại đây ngoại vực liên quân, lần này xuất động không ngừng Lam Tinh. Thành một chỗ, Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đều sẽ phái người qua đi. Mỗi cái nơi tụ tập phái ra 1 vạn thức tỉnh quân. 3 cái nơi tụ tập hợp nhau tới 3 vạn đại quân. Tiến đến phá hủy ngoại vực liên quân thiết lập tại phương Bắc chiến tuyến. Nhất định không thể làm cho bọn họ từ phương Bắc công lại đây, Hoa Tôn vực còn có không ít nơi tụ. Tập không có lui nhập 5 đại nơi tụ tập, chỉ cần bị những cái đó ngoại vực liên quân công phá phòng tuyến. Không thể nghi ngờ là bầy sói nhập dương vòng. Hậu quả không dám tưởng tượng, Hoa Hạ Thành ly phương Bắc chiến tuyến gần nhất. Cũng là nhất có thực lực chặn lại ngoại vực liên quân 1 chi quân đội. Phái bọn họ qua đi, phần thắng sẽ rất lớn, lần này tiến đến. 3 đại nơi tụ tập phái ra tất cả đều là quy phụ lại đây thức tỉnh quân. Đều từ đại lĩnh quân mang đội, mặt trên đối lần này hành động phi thường coi trọng, thế cho nên Viêm Tự vừa mới trở về ngày hôm sau. Liền phải tiếp được nhiệm vụ này, tiến đến chiến tuyến, Đường Thời nghĩ nghĩ, chúng ta cùng ngươi cùng nhau, thuận tiện tái chúng ta đoạn đường, Đường Thời cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết, Viêm Tự khẳng định sẽ dùng máy móc đi bộ cự voi chạy đến chiến trường. Kia tốc độ mau không thể nói, phương tiện lại dùng ít sức, có thể đáp đi nhờ xe. Sao lại không làm, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng chưa ý kiến. Đường Thời đi như thế nào, bọn họ đi theo là được, 2 người hiện tại đều không có nguyên năng. Tưởng kích hoạt tọa kỵ tạp đều không thể, chỉ có thể đi theo Đường Thời mặt sau lăn lộn, Viêm Tự không có cự tuyệt. Vừa lúc hắn cũng muốn cho Đường Thời đi theo, liền như vậy quyết định này vừa đi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng chưa về, trận này chiến dịch không kết thúc, bọn họ sẽ không lui lại, Hoa Hạ Thành điều binh mệnh lệnh đã hạ. Sở hữu thức tỉnh quân đều công việc lưu bù lên, kiểm kê nhân số, chỉ chờ xuất phát đã đến giờ tới, Lam Tinh Thành thức tỉnh quân tổng bộ. Thiếu đại lĩnh quân tọa chấn, sở hữu sự tình đều có 3 đại phó lĩnh quân thương nghị quyết định. Lần này điều binh là mặt trên quyết định, bọn họ không có nghi ngờ quyền lợi, chỉ có thể phục tùng. Mặt khác, bọn họ cũng nhận được đến từ Viêm Lai Thành mệnh lệnh. Nói là Lam Tinh Thành lần này mang đội chính là đại lĩnh quân bản nhân, cái này làm cho 3 đại phó lĩnh quân buồn bực, Viêm Tự trở về tin tức còn không có công bố, bọn họ cũng không biết tâm tâm niệm niệm đại lĩnh quân đã trở lại. Viêm Lai Thành mệnh lệnh là làm Lam Tinh Thành đại lĩnh quân tự mình mang đội. Bọn họ cho rằng Viêm Lai Thành cho bọn hắn tân điều tới đại lĩnh quân dẫn đầu. Cái này làm cho bọn họ đều thực lo lắng, Phùng Tích thở dài nói. Chuyện tới hiện giờ, Lam Tinh Thành có thể dễ dàng như vậy dựa vào Viêm Lai Thành. Bất quá là bởi vì đại lĩnh quân mặt mũi. Nói như thế nào chúng ta cũng là đại lĩnh quân cũ bộ. Quân tình khẩn cấp, cho chúng ta lâm thời điều tới đại lĩnh quân dẫn đầu cũng không phải không có khả năng. Sợ chỉ sợ, nếu điều tới lúc sau, lại không rời đi, kia mới là chuyện phiền toái, Triệu Ngọc ngữ khí cường ngạnh. Viêm Lai Thành nếu nhận lấy chúng ta, chính là xem ở đại lĩnh quân mặt mũi thượng, khẳng định sẽ không đem chúng ta giao cho người khác dẫn dắt. Ta tin tưởng Viêm tự đại lĩnh quân, khẳng định còn sẽ là chúng ta đại lĩnh quân, người khác, thay thế không được. Tả Tinh Nghệ không có trả lời. Mà là ở trầm tư mặt khác một sự kiện, Viêm Lai Thành cho tới bây giờ chỉ nhận lấy Lam Tinh Thành, cùng Diêu Vũ Thành hai cái nơi tụ tập, mặt khác nơi tụ tập muốn dựa vào lại đây, tất cả đều bị cự tuyệt, lúc này mới tất cả đều chạy tới Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Này hai cái nơi tụ tập nhiều ít cùng Viêm Lai Thành đều có quan hệ. Bằng không Viêm Lai Thành cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận lấy bọn họ, phía trước có nhiệm vụ. Đều là Diêu Vũ Thành thức tỉnh quân xuất động, bọn họ vẫn luôn ở Hoa Hạ Thành chuyên tâm làm xây dựng. Này nguyên nhân chủ yếu, khẳng định là bởi vì đại lĩnh quân không ở, bọn họ không thể không đẩy sau, hiện tại bỗng nhiên nói muốn bọn họ xuất binh. Còn muốn từ đại lĩnh quân tự mình dẫn dắt, nếu không quen thuộc bọn họ quân đội đại lĩnh quân, căn bản không có khả năng điều động bọn họ. Nếu Viêm Lai Thành hạ đặt cái này mệnh lệnh, vậy chỉ có một khả năng, Viêm tự khả năng đã trở lại. Chỉ là, nghĩ vậy một chút, chỉ có Tả Tinh Nghệ một người, nàng chỉ là suy đoán, cũng không phải thực xác định, nàng trầm tư lúc sau. Ra tiếng nói, điều binh đi. Không cần chậm trễ quân lệnh, nói. Tả Tinh Nghệ dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, yêu cầu nhanh đưa Viêm Lai Thành muốn ra một vạn thức tỉnh quân điểm tề, Viêm tự đuổi tới Hoa Hạ. Thành cửa thành thời điểm, tam vạn người đã toàn bộ tập tề. Mặt khác hai vạn thức tỉnh quân phía trước, đều có từng người mang đội đại lĩnh quân. Chỉ có Lam Tinh Thành thức tỉnh quân phía trước, đứng ba gã phó đại lĩnh quân. Đại lĩnh quân lại không ở, máy móc Man Long vẫn luôn bay đến cửa thành. Mới rơi xuống, Viêm tự một thân đại lĩnh quân quân trang. Đường thời ăn mặc một thân đương thời nhất lưu hành thức tỉnh giả trường y. Tài liệu đều là từ biến dị thú thân thượng gỡ xuống tới. Có nhất định phòng ngự tác dụng, quần áo kiểu dáng phi thường hoa lệ, thỏa thỏa quý công tử hình tượng. Đương nhiên giá cả cũng phi thường sang quý, có thể xuyên như vậy trường y người. Trên cơ bản không phải thân phận nổi bật, chính là có tiền thổ hào. Đường thời tâm huyết dâng trào, đem phía trước ở Sương Hoa Thành mua này mấy bộ quần áo lại nhảy ra tới xuyên. Có vẻ phá lệ hấp dẫn người tròng mắt, chủ yếu vẫn là có Tần Liệt cùng Chiến Dung làm nền. Bọn họ đều ăn mặc màu đen áo choàng, đem chính mình bao vây kín mít. Liền mặt cũng không lộ, Viêm tự lại ăn mặc một thân quân trang, cho nên chỉ có đường thời quần áo nhất thấy được khi bọn hắn bốn cái xuất hiện ở cửa thành thời điểm. Tức khắc đưa tới mọi người chú ý, Lam Tinh Thành tam đại phó lĩnh quân càng là kích động phi thường. Tả Tinh Nghệ phía trước từng có suy đoán, giờ phút này tâm tình kích động, nhưng là lại có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh. Nhưng thật ra mặt khác hai cái phó đại lĩnh quân Phùng Tích cùng Triệu Ngọc. Kích động trực tiếp nhấc chân chạy qua đi, hướng về phía Viêm tự quy củ kính cái lễ, Viêm tự nghỉ chân. Tùy ý trở về một cái lễ, tiếp tục đi phía trước đi, Phùng Tích cùng Triệu Ngọc cười đến không khép miệng được. Đi theo Viêm tự mặt sau đi phía trước đi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Viêm Lai Thành phái tới đại lĩnh quân. Cư nhiên sẽ là Viêm tự, bọn họ vốn dĩ cho rằng Viêm Lai Thành muốn phái cái lâm thời đại lĩnh quân đến mang đội. Thật không nghĩ tới, Viêm tự cư nhiên đã trở lại. Tả Tinh Nghệ một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Viêm tự. biết hắn đến gần, mới kính cái lễ, đại lĩnh quân. Chúng ta chờ ngài thật lâu, Tả Tinh Nghệ thanh âm không mang theo bất luận cái gì nữ nhân đặc có. Kiều mềm, ngược lại có vẻ chính trực quả cảm ơn Siêu Viêm tự ân, một tiếng. Vất vả ba vị tam đại phó lĩnh quân lại đều trịnh trọng hướng Viêm tự kính cái lễ. Vì chính là phía trước phát sinh đủ loại, hiện giờ rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, đại lĩnh quân lại đã trở lại, bên này tình huống. Tự nhiên hấp dẫn mặt khác hai cái đại lĩnh quân, bọn họ hướng về bên này đi tới, còn khoảng cách thật xa, liền nghe thấy, ha ha tiếng cười to, Đường Thời xoay mặt xem qua đi. Này vừa thấy, cũng nhịn không được cười rộ lên, không nghĩ tới, cư nhiên đều là người quen, dẫn đầu cười rộ lên. Cái kia đầy mặt hồ cha trung niên nam nhân, đúng là lúc trước Tương Long thành đại lĩnh quân, Lỗ Ngạn, ở như vậy đại tai nạn, Lỗ Ngạn có thể toàn thân mà lui, có thể nói là vận khí siêu hảo, vốn dĩ sinh tử chưa biết cũ thức, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm Đường Thời đám người, như thế nào có thể không vui. Một vị khác cũng là bọn họ người quen, người nọ cũng là từ Tương Long thành ra tới. Trừ bỏ Viêm tự cùng Long Miên ở ngoài, vị thứ ba thông qua đại lĩnh quân khảo hạch người, hắn kêu Trương Ngự, lúc ấy cũng phụ trách hộ tống nghiên cứu nhân viên đi Xương Hoa thành đội viên chi nhất, Trương Ngự. Không tốt lời nói, nhìn thấy đều là người quen, hơn nữa Viêm tự phía trước tao ngộ, thế nào đều phải lại đây chào hỏi một cái, Lỗ Ngạn tính cách hào sảng. Hành sự không bám vào một khuôn mẫu. Đem Viêm tự trên dưới ngắm hai mắt, mới cười nói, mặc kệ bên ngoài như thế nào xảo như thế nào nháo. Ngươi vẫn là ngươi, vẫn là như lúc trước ở Tương Long Thành nhìn thấy như vậy. Một chút cũng không thay đổi. Viêm tự không có gì dư thừa biểu tình, ánh mắt lại rất nhu hòa. Mở miệng nói, ngươi cũng giống nhau, hồ cha vẫn cứ thực cá tính, Lỗ Ngạn vừa nghe. Nghiêm trang Viêm tự. Cư nhiên cũng sẽ nói giỡn, không khỏi cười ha ha lên, lần này cùng nhau hành động. Rốt cuộc có thể kiến thức đến ngươi chân chính thực lực nói đến cái này. Lỗ Ngạn không khỏi có chút hưng phấn, nhịn không được liếm liếm miệng, hắn đối cường giả sùng bái. Đến nay cũng chưa biến, có thể làm hắn Lỗ Ngạn bội phục ngươi. Một cái tát số lại đây. Trong đó liền có Viêm tự, này trong đó đương nhiên cũng có ngoại giới đồn đãi thành phần. Có thể chân chính gặp gỡ, hắn đương nhiên tưởng chính mắt kiến thức đến Viêm tự thực lực. Hắn đã có điểm gấp không chờ nổi, Viêm tự gật gật đầu. Tỏ vẻ sẽ tận lực đương tầm mắt chuyển qua Trương Ngự trên người khi. Trương Ngự mới gật đầu ý bảo, Viêm tự hồi lấy gật đầu, vài người chào hỏi qua. Lỗ Ngạn cùng Trương Ngự tầm mắt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Thời, bên người hai cái áo choàng đen, thật sự là bọn họ trang điểm quá mức khác loại, như vậy giấu đầu lộ đuôi thói quen, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến thị ma giả, cho nên ngay cả bọn họ hai cái đều không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái này hai cái áo choàng đen. Đường Thời chỉ có thể cười khổ, nếu làm Tần Liệt cùng Chiến Dung công nhiên xuất hiện tại đây loại trường hợp. Sẽ có cái dạng nào phản ứng, bọn họ cũng không biết, không khỏi phiền toái, vẫn là che giấu một chút hảo, Viêm tự không nói nhiều vô nghĩa. Trực tiếp hỏi, hai vị đại lĩnh quân, chuẩn bị như thế nào qua đi, có tọa kỵ tạp cưỡi kỵ, không có tọa kỵ tạp đi bộ đi theo chạy, đây là đơn giản nhất phương pháp. Vốn là có ô tô có thể thay đi bộ, chỉ là nếu muốn bảo trì đội ngũ không loạn, bọn họ trải qua địa phương. Chưa chắc đều là bình thản nhưng cung ô tô xử quá. Không khỏi phiền toái, chỉ có thể dùng loại này nhất bổn phương pháp bất quá. Mà thế lúc sau đến bây giờ, tọa kỵ tạp xuất hiện rất nhiều. Tuy rằng phi hành tọa kỵ hữu hạn, nhưng là lục hành tọa kỵ lại có rất nhiều. Này đó thức tỉnh giả binh lính bị lấy ra tới. Trên cơ bản trong tay đều sẽ có tọa kỵ tạp, mặc kệ là nhân công chế tạo máy móc tọa kỵ. Vẫn là sinh vật tọa kỵ, chỉ cần có thể thay đi bộ đều có thể tưởng tượng. Đương nhiều như vậy tọa kỵ cùng nhau hành động thời điểm. Nên là cỡ nào đồ sộ trường hợp, chính là, quân tình không chấp nhận được bọn họ chậm rãi lên đường. cần thiết mau chóng qua đi mới được, Viêm Tự nói. Ta có càng tốt thay đi bộ công cụ, không biết hai vị ý hạ như thế nào. Viêm Tự nói, đã đem máy móc đi bộ cự voi thả ra, đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, đem cửa thành tất cả mọi người trấn trụ, lớn như vậy máy móc cự vật. Đừng nói mấy vạn người, phỏng chừng mười mấy vạn cũng không phải vấn đề. Lỗ Ngạn cùng Trương Ngự ngơ ngác nhìn nửa ngày. Lỗ Ngạn bỗng nhiên cười nói, quả nhiên là Viêm Tự, vừa trở về liền lộng lớn như vậy một kinh hỉ, này quả thực chính là đi ra ngoài vũ khí sắc bén. Viêm Tự thấy hai người đều thực vừa lòng, liền nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Viêm Tự trước thượng máy móc đi bộ cự voi, buông cây thang, làm sở hữu binh lính xếp hàng đi lên. Trong lúc này, Viêm Tự đem Phùng Tích kêu lên tới, làm hắn đi Lam Tinh thành thức tỉnh giả binh lính giữa. Chọn lựa 100 danh thể trạng cương tráng lại đây. Hắn muốn huấn luyện một ít ở máy móc đi bộ cự voi thượng chuyên môn công tác người. Bằng không mỗi lần thay đổi người, liền phải một lần nữa giáo một lần. Hắn không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí tại đây sự kiện thượng. Nhưng là hiển nhiên, máy móc đi bộ cự voi về sau khả năng sẽ thường xuyên dùng đến. Những người này cũng có thể cố định xuống dưới, Phùng Tích lĩnh mệnh đi. Ở tất cả mọi người thượng đến máy móc đi bộ cự voi lúc sau, Phùng Tích cũng đã trở lại. Phía sau đi theo chính là hắn chọn lựa ra tới 100 người, Viêm Tự nhìn nhìn. Chưa nói cái gì, khiến cho bọn họ đi lên, đến thao tác gian chờ, 100 người lĩnh mệnh, xếp hàng chỉnh tề đi lên cây thang, cuối cùng đi lên chính là ba vị đại lĩnh quân cùng đường thời. Tần Liệt, Chiến Dung, phòng ngự trên tường, cửa thành cùng cửa thành ngoại, đều vây quanh rất nhiều người quan khán. Trên thực tế, chính là ở nơi tụ tập bên trong, xa xa cũng có thể thấy như vậy một cái quái vật khổng lồ. Nó thật sự quá lớn, mục tiêu quá mức rõ ràng, muốn nhìn không thấy đều khó, những cái đó vây xem thức tỉnh giả nhóm đều thực hưng phấn. Như vậy một cái đại gia hỏa là thuộc về bọn họ nơi tụ tập. Này liền tỏ vẻ, nơi tụ tập an toàn tính lại lần nữa đề cao, như thế nào có thể không cho người kích động, không cho người hưng phấn. Ở Viêm Tự không biết dưới tình huống, Hoa Hạ thành nơi tụ tập cơ hồ tất cả đều từ trong phòng ra tới. Đứng xa xa nhìn cái kia đại gia hỏa, đều là vẻ mặt khiếp sợ, không ngừng hỏi bên người người sao lại thế này. Thượng vị già càng là trực tiếp phái người đến cửa thành dò hỏi tình huống. Chờ đến hội báo lúc sau, biểu tình đều thực vi diệu, đồng thời, Viêm Tự trở về tin tức, cũng ở Hoa Hạ thành truyền khai, Viêm Tự nhẫn lại tính tình. Lại đem như thế nào thao tác máy móc đi bộ cự voi. Giao cho từ chính mình binh lính giữa chọn lựa ra tới 100 người. Về sau cái này thao tác thất, chính là bọn họ công tác địa phương, chỉ cần dùng đến máy móc đi bộ cự voi, điều khiển nó, chính là bọn họ công tác, bọn họ ở biết được về sau như vậy khổng lồ máy móc cự vật đem từ bọn họ. Tới thao tác thời điểm, đều thực kích động, như vậy cường đại đại sát khí, bọn họ có cơ hội thân thủ khống chế. Này có thể so thao tác chính mình trong tay thẻ bài muốn phong cách nhiều. Quá có mặt mũi, hết chương.